Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, phần 60. Tập thể hình huấn luyện viên phiên ngoại thiên 4 ta muốn khác tẫn bạn trai cương vị công tác. Ngô. Đừng, đừng, người đáp ứng, người đáp ứng ta muốn khác làm hết phận sự. Đừng. Sở Ngưng có thể rõ ràng cảm nhận được kia lửa nóng nấm lỗ chuông gắt gao dán ở nàng chân tâm. Kia sự vật lại ngạnh lại năng, liền ở chính mình kia lưu quang thủy hoạt tiểu hoa khẩu vận sức chờ phát động, kia cơ hồ có thể gọi là như hổ rình mồi cự vật liền như vậy ngừng ở kia chỗ. Chính là muốn so một thọc mà vào càng thêm làm Sở Ngưng tâm thần khó định. Phảng phất nàng vừa động kia đại sự vật liền sẽ thuận thế đỉnh đưa vào đi. Mang cho nàng kia lại quen thuộc lại vui sướng no chướng tràn đầy cảm giác, nghĩ đến thấu xương vui. Thích qua đi đó là kia gân cốt đau nhức khó nhịn. Sở Ngưng liền nhịn không được thân thể mềm mại run rẩy. Bị kia lửa nóng độ ấm năng đến hoa phùng cũng không khỏi phun ra một sợi tiếp theo một sợi tinh. Lượng trong suốt tân lưu mật hoa, hai mảnh đáng thương hề hề hồng nhạt cánh hoa cũng không khỏi lạnh run run rẩy. Tiểu hoa khẩu hơi hơi mấp máy, rõ ràng là dùng mình sợ hãi. Chính là ở nam nhân nơi này đó là tiểu hoa khẩu hé miệng nhi phun thủy nhi. Khát vọng chính mình giữ tận cự vật có thể đi vào tìm tòi phương tung. Ta là đáp ứng ngươi là một cái hảo huấn luyện viên. Chính là ngươi nhưng không có hảo hảo là một cái đệ tử tốt. Liền một phút đều không có kiên trì. Ta hiện nay không làm cái này huấn luyện viên. Đương nhiên là muốn khác làm hết phận sự. Bất quá ta là muốn khác tẫn. Ta đương bạn trai, cương vị công tác. Tuy rằng Sở Ngưng không tính khẩu vùng. Chính là so với quỷ biện. Vẫn là đại học biện luận đội đội trưởng Hoắc Thịnh cần phải so kiều tiểu thư Sở Ngưng mạnh hơn. Nhiều, Hoắc Thịnh dễ như trở bàn tay liền chui ngôn ngữ chỗ trống. Đều 3 ngày, không chỉ có ta nghẹn tàn nhẫn, nó cũng nghẹn tàn nhẫn. Hiện tại là nó muốn phạt ngươi, hơn nữa ngươi không phát hiện ngươi cũng rất tưởng nó sao. Ngươi xem đều gấp không chờ nổi muốn đem nó nuốt vào đi. Hoắc Thịnh nói chuyện khi còn hung hăng ninh một chút kia váy hạ kia tuyết trắng kiều nộn mông thịt. Thừa dịp tiểu nhân ăn đau chưa chuẩn bị là lúc, kính eo đi phía trước một hướng, chính mình kia đã là lây dính không ít trong suốt mật hoa cứng rắn lửa nóng thuận thế liền chôn. Nhập phấn nộn tiểu hoa, sinh sôi vọt vào đi một mảng lớn, vẫn là sợ chính mình bạn gái nhỏ bị thương, vào nửa thanh liền chạy nhanh đỡ lấy eo, kia khẩn chất ấm áp miên bánh bao thịt bọc quả thực làm hắn. Muốn ngừng mà không được. Rõ ràng đã ra vào quá vô số lần cái này thần bí hoa viên. Chính là nơi này lại như cũ như lúc ban đầu thứ hẹp hòi khẩn ấm. Hắn không khỏi thẳng lưng tiếp tục xung phong. Từ dưới háng chỗ bốc lên khởi khoái cảm lan tràn đến cuối truy. Xương sống, cuối cùng tới đỉnh đầu. Thẳng làm hắn liền ra đầu đều tê tê dại dại. A Thịnh. Ngươi tổng, tổng rảo biện, Ngô, nhẹ điểm. Nhẹ điểm, Sở Ngưng không nghĩ tới kia sự vật đột nhiên liền đỉnh đi vào. Mà nàng lại chỉ phải vững vàng dùng hai tay chống mà. Nàng cắn chặt cánh môi, lúc này cũng căn bản ngăn không được trong miệng uyển chuyển rên gì. Kia một chút phồng lên tràn đầy, làm nàng thân mình không cấm dùng mình. Đừng đụng phải, ta cánh tay đều, chịu đựng không nổi, Ngô. Nàng không khỏi cúi đầu tưởng sau này nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn đến nàng trước ngực kia bị tình dục nhuộm thành màu hồng nhạt nõn nà da thịt. Còn có hai luồng mềm thịt lẫn nhau đè ép ra thâm thúy khe rãnh. Nàng trong lòng còn không kịp mừng thầm người nọ không cơ hội tới xoa nắn nàng bộ ngực. Làm nàng càng thêm thất thố, kết quả ánh vào mi mắt chính là nàng kia no đủ bộ ngực sữa đẫy đà đều. Bị mặt sau người nọ va chạm cấp làm cho loạn diêu loạn hoàng cuộn sóng mãnh liệt. Cơ hồ đều phải đem kia hai luồng thịt non cấp vứt ra nhợt nhạt váy khẩu. Liền nàng đều xem có chút mặt đỏ tim đập. Rời đi mát, không dám lại xem. Tiểu Dạng Nhi, ở ta, Đặc Huấn, hạ, ngươi thể lực chính là khá hơn nhiều. Này một hồi vẫn là chịu đựng được, ngươi còn không chuyên tâm. Tưởng cái gì đâu, là ta không có làm ngươi vừa lòng sao? Hoắc Thịnh nghe kia nũng nịu tiếng rên rỉ có chút đứt quãng, ngẩng đầu nhìn tiểu nhân rũ đầu, lầm đem mặt đỏ tim đập Sở Ngưng đương thành là thất thần. Không khỏi có chút hơi bực, vỗ nhẹ một chút kia cao cao nhếch lên phấn mông, đem mông nhỏ kiêu hào, làm ngươi nếm thử sự lợi hại của ta, còn dám thất thần. Vốn dĩ này trừng phạt còn tưởng phóng chút thủy, cái này ta cần phải trừng phạt càng trọng. Nói liền hung hăng hướng về kia Tô Tô nhuận nhuận chân trong lòng đụng phải qua đi. Nói chuyện khe hở dưới háng lửa nóng cứng rắn một chút lại một chút hướng chỗ sâu nhất tàn nhẫn cắm. Trừ lộng, hoa vách tường tầng tầng mị thịt bị cán gân xanh không được cọ sát, thẳng làm cho tiểu hoa huyệt không được run rẩy hơi sách. Lại nhiệt lại khẩn xô đẩy kia không ngừng ra vào cự vật. Tiến thối gian còn có ao ạt trong suốt vệt nước từ chỗ hai người tương liên tiết ra tinh tinh điểm. Điểm, Hoắc Thịnh còn hãy còn ngại không đủ. Thô lệ lòng bàn tay sờ lên kia chỗ bị cự vật căng sắp trong suốt cánh hoa khẩu. Hai mảnh đáng thương hề hề tiểu hoa cánh bị căng đến không có một tia nếp uốn, hắn theo kia chỗ bóng loáng diễm sắc tiểu hoa cánh hướng lên trên sờ soạng, thẳng tắp tìm được cái kia đính kiều kiều hoa đế, như chân châu tiểu hồng đế kiều kiều sung huyết lập nhất hảo tìm. Hắn thật mạnh nghiền đi lên, thô lệ lòng bàn tay một chút áp đảo tiểu hoa đế. Như vậy mới tính trả thù vừa mới, thất thần chi thù. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.